đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 64, góc truyện audio.com. Điền Đạt Đan chỉ có thể kiên trì đếm dê. Một con dê, hai con dê, ba con dê, đợi đến khi gã thật vất vả ngủ được. Lũ dê trong mơ vậy mà cùng biến thành dáng vẻ của Bạch Tiểu Trí. Trên chân còn đi tất lưới. Nửa đêm về sáng lại là một cơn ác mộng. Cách chương.